Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, ác mộng ao đầm. Hắc Hải Quỷ Vực không muốn người biết ác mộng ao đầm. Hắc Hải Quỷ Vực là biển, nhưng là không có đáy biển biển. Hắc Hải Quỷ Vực dưới là vô cùng hỗn loạn hư không. Toàn bộ Hắc Hải Quỷ Vực tựa như cùng sinh mạng như nhau từ hỗn loạn hư không rút ra lấy vô cùng năng lượng đổi thành là Hắc Hải Quỷ Vực sinh tồn cần. Ác mộng ao đầm chính là Hắc Hải Quỷ Vực đáy biển và hỗn loạn hư không chỗ giáp giới một nơi khổng lồ cô đảo. Không phải tầm thường đất bùn đất đai tạo thành, mà là vô số hư không sinh vật thi hài tạo thành. Hàng loạt hư không sinh vật ở chỗ này bị xé thành thịt nát. Những thịt này mặt không cách nào tiến vào Hắc Hải Quỷ Vực. Lại bởi vì Hắc Hải Quỷ Vực đối với hỗn loạn hư không cướp đoạt sinh ra hấp lực. Cuối cùng đưa đến những thịt này mặt bởi vì hướng lên hấp lực đọng lại ở đáy biển tạo thành ao đầm. Cô đảo, nơi này là sinh mạng đường cùng. Chỉ có rất ít đếm hư không loại sâu có thể ở chỗ này sinh tồn. Địa hoàng mai phục ở ác mộng ao đầm chỗ sâu, không ngừng rời đi vị trí né tránh đến từ địch nhân dò xét. Hắn đã ở chỗ này né 2 ngày, bị vây ở chỗ này không cách nào rời đi ác mộng ao đầm. Lúc ấy bị tập kích, hắn phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy, dựa vào bất hủ thánh thuật địa mạch độn địa thuật, chuẩn bị phong tỏa đông bộ đại lục thông núi thiên thần vùng lân cận một mảnh đất mạch trực tiếp bỏ. Chạy, nhưng mà hắn không nghĩ tới. Hắc Hải Quỷ Vực 10 đế ở giữa bùn đế theo dõi hắn. Bùn đế trực tiếp nhiễu loạn đất đai quy tắc, để cho hắn địa mạch độn địa thuật truyền tống ra ngoài không may đi tới ác mộng ao đầm. Vốn là suy nghĩ truyền tống sai lầm cũng tốt. Ở nơi này ẩn núp một đoạn thời gian sẽ rời đi Hắc Hải Quỷ Vực. Chân thực không được. Xông qua hỗn loạn hư không từ trong hư không trở lại nhân ma đại thế giới cũng không phải việc khó. Nhưng mà hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Chỉ có một ít hư không loại sâu sinh tồn ác mộng ao đầm. Lại là bùn đế ổ. Nhìn bề ngoài ác mộng ao đầm chỉ có hư không loại sâu. Trên thực tế song song bên trong không gian cất giấu bùn đế ác mộng ao đầm quỷ vực. Cùng hắn nhận ra được không đúng muốn đi. Bùn đế đã phong tỏa toàn bộ ác mộng ao đầm, mấy lần định chạy ra khỏi, thiếu chút nữa bị vây giết, cuối cùng chỉ có thể núp ở ác mộng ao đầm. Ác mộng ao đầm mặc dù là bùn đế ổ, nhưng là hắn đất đai quy tắc có thể làm cho hắn dung vào ao đầm không chỗ nào không có mặt. Trừ phi bùn đế bỏ được hủy diệt toàn bộ ác mộng ao đầm nếu không rất khó cầm hắn bước ra. Đang suy tư đối sách, địa hoàng đột nhiên cảm thấy trên người hy vọng quy tắc có chút chập chờn. Thự quang, địa hoàng cau mày nói, chuẩn bị xua tan trên người hy vọng quy tắc, tiếp tục để cho hy vọng quy tắc dưới sự chập chờn đi. Bùn đế lập tức liền sẽ phát hiện hắn chỗ ẩn thân. Đang chuẩn bị xua tan, trên người hy vọng quy tắc rời thân thể hóa là một cái quang vòng. Địa hoàng vừa giận vừa sợ chuẩn bị hủy diệt quang vòng. Nhưng thấy quang vòng bên trong đưa ra một đôi tay. Nhận ra đây là thự quang tay. Địa hoàng lập tức kích động xông về quang vòng. Hắn nhìn ra đây là thự quang ở siêu khoảng cách xa mượn hy vọng quy tắc tạo thành một cái không. Gian lối đi, chỉ phải xuyên qua cái này quang vòng. Hắn coi như là được cứu rồi. Nhưng mà ngay tại lúc này, chung quanh ao đầm bùn bỗng nhiên bọc lại quang vòng đem phong tỏa ở. Địa hoàng nhất thời rõ ràng. Bùn đế phát hiện nơi này. Chuẩn xác hơn một chút. Bùn đế thật ra thì cũng sớm đã biết hắn ẩn núp vị trí. Nếu không không thể nào nhanh như vậy lại đột nhiên làm khó dễ. Mấy ngày nay theo hắn trốn đông núp tây căn bản không phải bởi vì không tìm được hắn. Mà là bùn đế tự phụ hắn đã rơi vào bùn đế ổ đang chơi mèo vờn chuột. Dưới sự tức giận, địa hoàng trong tay hiện lên một tòa đại ấn địa hoàng ấn. Cỡ quả đấm con dấu đập ra sau mau chóng ngừng giữa không trung. toàn bộ ác mộng ao đầm trong thoáng chốc long trời lở đất. Toàn bộ dù sao cũng bên trong ác mộng ao đầm đều bị chấn động được nghiền. Nhưng mà ao đầm bản thân chính là bùn tạo thành, nát bấy ác mộng ao đầm giống như đất dẻo cao su như nhau gây dựng lại. Trừ động chết một ít hư không loại sâu tác dụng gì cũng không có. Thậm chí toàn bộ ao đầm vào giờ khắc này sống lại. Thấy một màn này, địa hoàng nhất thời thở dài. Ngày hôm nay muốn chạy thoát thân, vận khí tốt phá hủy địa hoàng ấn có lẽ có thể giết ra một con đường sống. Vận khí không tốt ngày hôm nay sẽ chết ở cơn ác mộng này ao đầm. Phàm là hắn ngày hôm nay có thể còn sống đi ra ngoài. Chỉ cần bắt được cơ hội sớm muộn phải tìm được bùn đế tuyết hận. Đang chuẩn bị bác mệnh, địa hoàng bên người im hơi lặng tiếng thoáng hiện hai cái thân ảnh. Thấy Triệu Mục và Thự Quang, địa hoàng nhất thời trong lòng vui mừng không thôi. Thự Quang cũng được đi. Triệu Mục nhưng mà nắm giữ duy độ quy tắc, muốn mang bọn họ rời đi không nên quá dễ dàng. Ngày hôm nay xem ra hắn là không cần chết. Nghĩ đến đây không nhịn được vui vẻ cười lớn. Chúng ta liên thủ chém bùn đế. Địa hoàng cười to nói. Thự Quang gật đầu một cái, ném ra hy vọng thánh vòng trôi lơ lửng ở ác mộng ao đầm trên. Bành trướng hy vọng thánh vòng, trong đó liên tiếp đến không biết hư không chỗ sâu. Màu xanh năng lượng phong bạo từ trong thổi đi ra, chỗ đi qua toàn bộ ác mộng ao đầm cũng bị đông cứng thành hàn băng thế giới. Đây rõ ràng là dựa vào hy vọng quy tắc, để cho hy vọng thánh vòng mở ra không gian lối đi trực tiếp liên tiếp đến một cái có hàn lạnh năng lượng phong bạo địa phương. Nhìn đông ác mộng ao đầm, địa hoàng sau lưng hiện lên hắn địa hoàng động thiên hình chiếu. Trong đó có vô cùng sơn xuyên đất đai hình chiếu. Địa hoàng ấn ném nhập hình chiếu. Những thứ này hình chiếu nhất thời lấy hư hóa thực, lại trên không trung không ngừng thu nhỏ lại đập xuống hướng ác mộng ao đầm. Cũng không có đến gần ác mộng ao đầm, chỉ là khí lưu và sóng trùng kích đã để cho ác mộng ao đầm chia năm xẻ bảy. Ác mở ao đầm hóa là bột, hoàn toàn không còn tồn tại, lại cũng đừng nghĩ vô căn cứ tu bổ. Nhưng mà ngay tại lúc này, chung quanh xuất hiện từng cái bóng người, ước chừng 9, hắc hải quỷ vực 10 đế ở giữa 9 toàn bộ xuất hiện ở ác mộng ao đầm chỗ hư không. Mới vừa rồi còn cười to địa hoàng, nhất thời một chút cũng không cười được. Thự Quang vậy lừa. Chợt kịp phản ứng nhìn về phía Triệu Mục, đây là nhằm vào ta cạm bẫy. Triệu Mục nói, bùn đế vây khốn địa hoàng nhưng lại không đem hắn bắt tới. Thật ra thì chính là các người tới cứu, không người cứu, bất quá sớm giết trễ giết vấn đề. Có người tới cứu, nếu như là những thứ khác chí cường bất hủ vậy thì hai cái cùng nhau tiêu diệt. Nếu như tới là hắn, là nắm giữ duy độ quy tắc hắn, như vậy đối với hắc hải quỷ vực 10 đế mà nói chính là kết quả tốt nhất. Bản thân hắn nắm giữ duy độ quy tắc dùng tới cứu người chính là thích hợp nhất. Dị linh chính là nhìn ra một điểm này mới bày cạm bẫy. Từ nơi này ao đầm nghiền, Triệu Mục liền cảm giác được chung quanh duy độ quy tắc lại bị phong tỏa. Lộ ra thấy rõ, đây là muốn gãy tuyệt hắn đường lui giết hắn hoặc là hay sống bắt hắn. Triệu Mục, chúng ta vô tâm cùng ngươi làm khó. Nhất là ngươi bây giờ đã là quỷ vực vương đại người nữ tế. Hắc đế đi về phía Triệu Mục mặt, mũi ghen tị đến vặn vẹo nói. Nếu như có thể, hắn thật muốn chỉ như vậy giết Triệu Mục. Bố trí cái bẫy này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là Triệu Mục chưa chắc sẽ đến cứu địa hoàng. Cũng may bọn họ vận khí tốt Triệu Mục tới thật. Nhưng là để cho hắn tức giận nổi điên là quỷ vực vương đại người lại muốn bọn họ để cho chạy Triệu Mục. Nguyên nhân là tên mặt trắng nhỏ này không biết thế nào theo Hồng Đế đi chung với nhau. Ác mộng ao đầm do vô số hư không sinh vật thi hài biến thành. Những thứ này thi hài bị dị linh lực không ngừng cọ rửa. Trong đó hư không lực bị dị khéo léo lực lượng vặn vẹo